Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 504, liền nàng đi cầm nhị gật gật đầu, thanh âm nhàn nhạt mà nói. Vừa lúc bản công tử trong phòng, trước hai ngày đánh chết một cái không biết đúng mực nô tỳ. Liền nàng đi, đại quản sự cầm đều mau rơi xuống. Này, công tử này sợ là không thỏa đáng. Nàng vừa mới nhập phủ cái gì cũng đều không hiểu, há nhưng đi công tử trong phòng hầu hạ. Đường cái ngoại viện vẩy nước quét nhà nô tỳ còn kém không nhiều lắm. Người cả nhà ngoại viện vẩy nước quét nhà nô tỳ. Kiều Mộc Từ to rộng béo nữ phía sau lưng dò xét cái đầu ra tới, ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt nhìn đại quản sự liếc mắt một cái. Đại quản sự, liền này diện than mặt đi quay đầu lại đưa tới huyền tử của ta. Cầm nhị ném xuống những lời này, xoay người liền hướng trong phủ đi đến. Phi, ai muốn đi ngươi cướp chó huyền tử. Kiều Mộc âm thầm run lập cập nhấc chân liền phải ra bên ngoài trốn, hai gã gia đinh lại chạy tiến lên đây, mãn nhãn hâm mộ mà nhìn nàng nói. Tiểu cô nương, tùy chúng ta đến đây đi. Ta không đi, nàng tới cầm phủ, bất quá là vì âm thầm hỏi thăm một chút này cầm phủ cùng năm đó thần thủy tông chuyện tới rốt cuộc có quan hệ gì. Quảng cáo, chính là hiện tại cương nhiên gặp cái kia đáng sợ người. Nàng đương nhiên không cần tiếp tục lưu tại cái này địa phương quỷ quái trốn chạy còn không kịp đâu. Ai muốn cùng các ngươi đi kia cái gì nhị công tử huyền tử. Chính là cứ như vậy rời đi nói, phía trước bài lâu như vậy đội còn tiến hành rồi cái kia quỷ thí nghiệm chẳng phải đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ à, cầm phù rốt cuộc cùng thuận thiên phù có hay không liên hệ. Cái kia lưu dị chi cùng cầm phù có thể hay không có quan hệ. Tỉnh đi tiểu cô nương, mấy cái gia đinh nghi hoặc mà nhìn cái này xử tại cửa đầy mặt do dự tiểu cô nương. Này thật đúng là cái kỳ quái cô nương nột. Ở cầm phủ cái nào tiểu nha đầu nghe được chính mình bị đại công tử nhị công tử lưu lại, không phải cao hứng muốn điên rồi à, như thế nào vị này phản ứng, như thế kỳ lạ. Như là tùy thời muốn trốn chạy làn điệu, mấy cái gia đinh chạy nhanh nhanh tay lẹ mắt mà đem lộ cản lại, trực tiếp chặn Kiều Đồng học đường đi, vừa đấm vừa xoa mà thỉnh nàng tiến vào cầm phủ. Kiều Mộc vẻ mặt mộng bức bị mang đi cầm nhị huyền tử. Vừa đi tiến vườn liền nhìn đến vài chỉ tiên hạc cúi đầu nhẹ mổ lông chim, nhàn nhàn tàn tàn mà ở đình viện nội bước chậm, không coi ai ra gì. Kiều Mộc ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu Miêu Sơn bảng hiệu, phóng hạc viên. Nàng nhớ tới thần thủy tông núi tuyết phía trên những cái đó đại hạc thần thủy tông diệt môn là lúc những cái đó đại hạc cũng đều chết đi rồi. Kiều Mộc theo bản năng đi về phía trong đó một con tiên hạc bên cạnh đi đến, vươn một con tay nhỏ đang muốn chạm đến thượng kia chỉ tiên hạc lông vũ, liền nghe một đạo không khách khí thanh thúy giận mắng chợt vang lên ở bên tai. Làm càn, Kiều Mộc quay đầu đi, liền thấy một nữ tử khoác kiện màu trắng trồn tuyết mạo áo khoác đem nửa trương ngọc nhuận khuôn mặt nhỏ đều dung nhập bạch mao cổ áo nội chỉ lộ ra cái tiểu xào cái mũi, linh động hai mắt. Gặp qua tống tiểu thư. Hai gã gia đinh vội vàng hướng vị kia tiểu thư hành lễ, nửa phần không dám lỗ mãng. Kiều Mộc thủ thế một đốn sau, làm lại xoa trước mặt kia chỉ tiên hạc lông chim, nằm liệt khuôn mặt không chút nào đi để ý tới bên người vị kia tống tiểu thư tức giận đến dậm chân. Ai cho phép ngươi chạm vào nó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới cho ta băm nàng đôi tay. Tống tiểu thư ô trầm trầm một khuôn mặt tản ra nồng đậm nguy hiểm hơi thở. Giọng nói rơi xuống, lập tức liền từ nàng phía sau đi ra hai gã rèn thể sư trực tiếp duỗi tay lấy hướng Kiều Mộc hai vai. Tống Oánh Tú, ngươi cũng quá tự cho là đúng, ai cho ngươi lá gan, ở trong vườn của ta làm càn. Cầm nhị lạnh lùng thanh âm từ trong phòng mặt truyền đến, một cái gió lạnh đập vào mặt lập tức liền đem kia hai gã rèn thể sư phất ngã xuống đất. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.